đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 106. Góc truyện audio.com. Điền Đạt Đan nói đúng. Bạch Tiểu Trì biết công việc này chẳng ra gì, nhưng bây giờ tìm việc làm khó khăn biết bao. Hắn sợ hãi, hắn sợ chịu đói. Anh nói đúng, Bạch Tiểu Trì ôm quai hàm đau đớn rên rỉ. Tôi tiếc quả trứng thêm vào bánh pancake mỗi ngày kia, cách chương.